Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 25, khi cô khóc cũng rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, Giang Nam Ảnh, khi cô khóc cũng rất xinh đẹp. Tại điểm tập hợp ở Esabia, Cố Niệm Bắc nhìn quanh sân tới 3 lần, mới dám tin là khách quý của chương trình chỉ có mình nàng tới. Chắc không đến mức cả 9 người kia đều bị hoãn chuyến bay chứ. Tuy Cố Niệm Bắc không hiểu ra sao, nhưng vẫn là không dám tới gần người đứng cách nàng không xa. Trong tay còn cầm một cây ốc quế, cười hì hì nhìn mình đằng kia. Diệp Quý, Cố ảnh hậu, lại đây đi, dù sao sân này cũng chỉ có mình cô thôi. Tuy rằng đích đến của mọi người đều là Esabia, nhưng tổ tiết mục lại phát tới cho mỗi người một địa điểm tập trung khác nhau. Vừa nghe lời này, Cố Niệm Bắc liền biết tổ tiết mục 8 phần lại muốn đào hố chôn người. Nàng cũng chỉ có thể làm theo lời Diệp Quý đi qua. Đầu tiên xin chúc mừng cô đạt được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Lập thứ 83. Hy vọng trong tiết mục này cô cũng có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Tôi tin hiện tại cô đang nghi hoặc những người khác là ở đâu. Nhưng trước khi trả lời vấn đề này, cô cần phải đưa ra một sự lựa chọn. Tôi tin chắc rằng trải qua kỳ đầu tiên đầy gian khổ, cô đã hiểu biết cộng sự của mình. Hai người có lẽ rất hòa hợp, cũng có lẽ mâu thuẫn. Nhưng lần này hết thảy đều không quan trọng. Hiện tại cô có thể một lần nữa lựa chọn là tiếp tục cùng cộng sự hiện tại bước tiếp, hay là lựa chọn ra cộng sự mới từ những người khác trong chương trình. Có điều cần phải chú ý, đây là sự lựa chọn từ hai phía. Xin hãy suy xét cẩn thận. Cố Niệm Bắc không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời. Chỉ là nàng cảm thấy có một vấn đề cấp thiết cần phải hỏi. Vậy cây kem ốc quế trong tay cô dùng để làm gì? Cô nói cây kem ốc quế sao? Chính là để tính giờ đó. Diệp Quý dụ hoặc nói. Nếu như cô ngay lập tức trả lời thì liền tặng cho cô. Đây là điểm tâm ngọt nổi tiếng nhất Esabia. Lớp vỏ giòn bên ngoài là được làm từ thợ làm bánh tốt nhất Esabia đó nha. Diệp Quý, tôi không có như vậy. Cố Niệm Bắc cũng không biết bản thân trong lòng Diệp Quý rốt cuộc là cái dạng hình tượng gì. Đây quả thực là ngữ khí dùng để dỗ con nít không phải sao. Thật xin lỗi, mới vừa kết thúc xong một tiết mục cha mẹ và con cái. Không có chuyện gì đâu. Cô cứ chậm rãi suy nghĩ. Tôi lựa chọn tiếp tục cùng cộng sự hiện tại bước tiếp. Xác định sao? Đây là sự lựa chọn từ hai phía. Nếu không được cộng sự của mình lựa chọn thì cô sẽ phải tiếp nhận hình phạt đó. Tôi xác định, Cố Niệm Bắc cũng tin tưởng Giang Nam Ảnh sẽ lựa chọn nàng. Bởi vì trên tờ giấy Giang Nam Ảnh nói không chán ghét cùng nàng tham gia tiết mục. Còn ở những khoản khác, nàng tin tưởng thời gian dài sẽ thay đổi tất cả. Vậy thì xin chúc mừng. Cộng sự của cô cũng lựa chọn cô. Hai người sẽ tiếp tục cùng nhau hoàn thành thử thách kỳ 3 và kỳ 4. Đây là thẻ nhiệm vụ. Hiện tại các bạn có thể đến khách sạn gần đây để nghỉ ngơi. Sau khi Diệp Quý nói xong, Cố Niệm Bắc liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bước ra từ quán ăn bên cạnh. Chỉ là đối phương cũng không có nhìn nàng, mà đang chuyên tâm nhìn chằm chằm cây kem ốc quế trong tay. Chà, như đã nói, đưa kem ốc quế cho tôi đi. Cố Niệm Bắc gọi lại Diệp Quý đang chuẩn bị đến điểm tập hợp tiếp theo. Sau khi tổ tiết mục đã rút lui, Giang Nam Ảnh chỉ mới đi được gần 10 mét. Mắt vẫn còn nhìn chằm chằm kem ốc quế đã chảy hết từ lâu. Cố Niệm Bắc thở dài. Nàng xem như chấp nhận số mệnh. Giang Nam Ảnh là loại người khi chủ động xong liền giả ngu. Tính cách không đổi được. Nếu không phải nơi này không có bánh mì, Cố Niệm Bắc không chút nào nghi ngờ hành động tiếp theo của Giang Nam Ảnh chính là lấy bánh mì chặn họng nàng. Ăn cái này đi. Cố Niệm Bắc đem kem ốc quế trong tay mình đưa cho Giang Nam Ảnh. Lại chủ động móc ra khăn ướt đi lau tay đối phương. Giang Nam Ảnh cũng không có cự tuyệt Cố Niệm Bắc. Như thế thành ra ngoài dự kiến của Cố Niệm Bắc, khiến nàng không nhịn được hỏi. Hiện tại là đã bắt đầu quay tiết mục rồi sao? Người của tổ tiết mục đều đã rút lui. Nơi này chỉ có hai người các nàng. Cố Niệm Bắc cảm thấy hình như không phải. Giang Nam Ảnh cũng không có trả lời. Mà nhanh chóng ăn xong kem ốc quế trong tay. Sau đó làm ra động tác mà Cố Niệm Bắc phi thường quen thuộc. Sẽ không à, Cố Niệm Bắc nhìn Giang Nam Ảnh mở ra ba lô. Móc ra một thứ. Sẽ không lại là bánh mì đi. Yên tâm đi, không phải bánh mì. Giang Nam Ảnh nói ra câu đối thoại đầu tiên trong hôm nay. Cố Niệm Bắc bắt được trong tay mới phát hiện thật sự không phải bánh mì. Mà là một viên kẹo hình trái tim bọc bằng giấy. Giang Nam Ảnh cho nàng cái kẹo này. Chẳng lẽ ý tứ là muốn tiểu tâm tâm của tôi không? Sao? Hạnh phúc tới quá đột ngột. Khiến Cố Niệm Bắc bị dọa đến choáng váng. Giang Nam Ảnh thấy Cố Niệm Bắc nửa ngày cũng không ăn kẹo. Liền giúp nàng xé bao giấy đi. Hỏi, không ăn sao? Chấm, ăn chứ, đương nhiên ăn. Cố Niệm Bắc còn chưa nói ra. Trong đầu đã bắt đầu spam. Nàng thu lại giấy gói. Đem kẹo bỏ vào trong miệng. Hương vị ngon không? Giang Nam Ảnh rất có hứng thú mà nhìn Cố Niệm Bắc thay đổi ba loại biểu tình chỉ trong 3 giây ngắn ngủi. Kẹo này là một sản phẩm mới ra của Tằng gia. Vị sầu riêng trộn mù tạc. Nghe nói cô sẽ trở thành người phát ngôn cho sản phẩm này. Cố Niệm Bắc hoàn toàn không lưu ý đến vì cái gì Giang Nam Ảnh sẽ biết những chuyện này. Nàng hiện tại tâm tư đều là nàng nhất định chán ghét mình. Tờ giấy kia chắc chắn là lừa gạt. Nàng lựa chọn tiếp tục làm cộng sự nhất định là vì muốn tra tấn mình. Muốn khóc, bị hỗn tạp sầu riêng cùng mù tạc đánh một đòn thật sâu vào tâm can. Khiến tinh thần Cố Niệm Bắc hoang mang tột độ. Nhìn đến vành mắt phiếm hồng của Cố Niệm Bắc. Ý cười trên mặt Giang Nam Ảnh càng sâu. Xem ra nàng không cần lo lắng không bán được đống hệ liệt tiểu tâm tâm được khai phá từ trí óc kỳ tư diệu tưởng của anh trai nàng rồi. Tình huống so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Khi nàng trở lại chung cư và phát hiện cả căn phòng đều bị hàng mẫu tiểu tâm tâm chất đầy. Nàng thật sự muốn hành hung Tằng Dật và tổ tiết mục toàn lực đi tới. Sau khi hồi phục. Phản ứng đầu tiên của Cố Niệm Bắc chính là gọi điện thoại gấp cho Tân Nhạc. Nói chị ấy tuyệt đối đừng tiếp nhận cái quảng cáo này. Nhưng mà ở Esabia xa xôi Cố Niệm Bắc không hề biết. Mọi sự đều đã muộn rồi. Ăn cái này đi. Giang Nam Ảnh lại từ trong túi cầm một thứ ra tới. Cố Niệm Bắc một bên vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm vào Giang Nam Ảnh. Hy vọng đối phương có thể thu hồi lại. Một bên lại run rẩy chìa tay tiếp nhận. Thế nhưng cho đến tận lúc nàng chạm vào giấy đóng gói. Đối phương không hề có một ý tứ nào là muốn thu hồi. Là cái này nha. Nhìn đến giấy đóng gói. Hơn nữa sau khi cắn một ngụm. Cố Niệm Bắc mới yên tâm. Nàng phi thường thích loại bánh kem này. Nhưng Tân Nhạc ngại nàng một khi đã ăn liền ăn cả dương. Cho nên không cho nàng mua. Vị bánh kem ngọt ngào cuối cùng cũng áp xuống hương vị tàn lưu của sầu riêng trộn mù tạc trong khoang miệng. Ăn chậm một chút, lần trước chụp quảng cáo đã bị đạo diễn mắng rồi. Chuyện mới cập nhật, làm sao mà cô biết được? Bánh kem Giang Nam Ảnh đưa chính là cái bánh mà trong video canh gà của Tằng Dật lần trước. Đạo diễn đã không thể không kêu. Cố Niệm Bắc, cô ăn chậm một chút. Cô vẫn còn muốn ăn tiểu tâm tâm sao? Cố Niệm Bắc lập tức ngậm miệng. Nàng rốt cuộc đã hiểu rõ. Hóa ra không phải là khi chủ động xong liền giả ngu. Mà là sau mỗi lần chủ động xong. Giang Nam Ảnh nhất định sẽ khi dễ nàng. Y. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Editor có lời muốn nói. Giang Nam Ảnh chương 9. Hạ quyết tâm, chờ đến khi quay xong kỳ một này, nhất định phải rời xa nàng. Giang Nam Ảnh chương này. Tiếp tục chọn cộng sự hiện tại. Để ý lịch trình quay quảng cáo. Mua bánh kem người ta thích. Giang Nam Ảnh. Khi cô khóc cũng rất xinh đẹp. Editor. Nghe giống cha nữ khi dễ gái nhà lành quá vậy. Su. Cố Niệm Bắc. Cách chương.